Dòng chảy tình yêu, chương 170, sau lớp áo phông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Thẩm Tây thừa lóe lên tia sủng nịnh, hiểu rồi thì hôn anh đi hôn. Anh, ngón tay chỉ môi mình, hôn xuống đây. Khúc Yên cúi đầu, hôn xuống đôi môi anh. Thẩm Tây thừa nhân cơ hội cô không đề phòng mà tiến sâu vào trong. Bên trong khoang miệng vừa ướt át vừa có vị rượu ngọt ngào làm cả người anh gần như không nhịn được mà muốn cô ngay tại chỗ này. Đầu lưỡi anh một mạch thẳng tiến vào ngậm lấy đầu lưỡi thơm ngọt của cô, nụ hôn làm anh say mê không dừng. Day dưa cùng nhau một hồi rất lâu, đầu óc cô khi say không có ý thức, thấy hôn anh rất có cảm giác thích thú nên cũng không buông ra. Vừa liều lĩnh lại mạnh mẽ cùng anh day dưa, tay trong vô thức đặt trên vai anh. Còn mạnh bảo tới mức vào trong khoang miệng anh lấy lưỡi ra bên ngoài mà chủ động quấn lại. Thẩm Tây thừa nhẹ mở mắt, cười ra một tiếng trầm từ trong cuống họng. Nhìn cô gái đang nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn, bàn tay anh lại không yên phận luồn vào trong áo phông trắng của Khúc Yên. Bàn tay thô ráp chạm vào da thịt trơn bóng sau đó chuyển lên nơi ải trước người. Đây chính là thứ khiến anh nhiều đêm tưởng tượng rất nhiều lần. Ngực Khúc Yên cách áo bra cũng có thể khiến anh cảm nhận được độ mềm mại cùng độ đàn hồi của nó. Ánh mắt anh có tia rợn sóng, trong đôi con ngươi có chứa sự động tì. NS, hơi thở cũng trở nên nặng nề, trên người như có dòng điện chạy dọc toàn thân anh. Khúc Yên khẽ rên một tiếng trong cuống họng, bàn tay anh nóng rực như lò thiêu tiếp tục so. A nắn thứ mềm mại, trong đầu nổi lên thú tính muốn đè cô dưới thân. Anh tách môi cô ra. Sợi chỉ mỏng cũng xuất hiện sau đó nhanh chóng biến mất. Ánh mắt anh tràn đầy đê, ục vỏ, ân ngùng ham em, uốn nhìn lên cô, vén lấy áo phông cởi ra. Trước mắt là da thịt trắng nõn, B-O-N, gực được phủ bởi áo ngực màu da che lại, khe ân. Ực hình hiểu trước mặt anh rồi bị áo ngực che lại khe N, gực ở dưới. Bóng dáng cô ngồi ngược sáng càng trở nên quyến rũ kiều mị. Ngực nở, eo thon. Khung xương tạo thành hình dạng đồng hồ cát tuyệt đẹp, bàn tay anh mân mê đường cong vòng eo cô, sự chân thật ca, kích thích từng tế bào trong người anh, thật muốn buông thả một lần nhưng vẫn không thể. Cảm giác chỉ có thể nhìn chứ không được ăn thật làm người khác khó chịu đến mức cùng cực. Ánh sáng càng làm cho đường nét cơ thể cô mỹ lệ đến mức bốc lửa, anh nhìn bờ. U ân, ực trước người cô sau đó là chiếc eo nhỏ, cuối cùng lại nhìn xuống đường cong của khung xương phía dưới. Anh nhìn bụng nhỏ cô hô hấp nhẹ nhàng lại nóng rực, tựa như là lửa lại tựa như là liều thuốc độc. Đầu vai trần càng trở nên nhỏ bé mảnh manh hơn. Anh trầm mặc một lúc sau đó đưa bàn tay to lớn lên X, qua N, ấn thành đủ hình dạng. Khóe môi lại cong lên thỏa mãn, nhưng cổ anh bất giác cũng đỏ lên, vành tai cũng có chút phiếm hồng. Đây là lần đầu tiên anh được sờ vào thứ mềm mại thế này, đặc biệt còn được sờ ngực của tiểu tâm can của anh, thật sự vô cùng mềm mại. Giờ cũng vô cùng đàn hồi mịn màng không tì vết. Anh bế cô đứng dậy, ném Khúc Yên lên giường. Khúc Yên bị ném mạnh lên giường lớn mà không khỏi cảm thấy choáng váng. Đường cong ở thân trên càng hoàn hảo đến mức tuyệt đối. Sau đó xung quanh giường chỗ cô nằm bị lún sâu xuống, ngón tay anh đùa giỡn trên da thịt Khúc Yên. Cô dùng mình liền đẩy anh ra. Thẩm Tây thừa cười cười, ánh mắt chỉ có tia đê, ục vọng không có nơi nào phát tiết. Căn phòng một mảnh tối tăm, giờ chỉ còn ánh sáng đưa nương nhờ ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh luồn tay xuống tấm lưng cô, nhẹ nhàng mở móc khóa ra. Cởi xong chiếc áo lót, cả thân người anh càng căng chặt. Ánh mắt của anh vừa sâu lại vừa tối, nhìn chằm chằm thiếu nữ nằm dưới thân mình. Từng ngọn lửa trong mắt gần như có thể đốt cháy cơ thể cô trong chốc lát. Khúc Yên cảm nhận được trước người cô rất mát mẻ nhưng cánh tay cũng không còn lực mà tìm chăn bông để đắp. Nằm xuống giường đầu óc nhẹ bâng, cơn buồn ngủ từ chất cồn làm cô không còn giữ được ý thức, từ từ rơi vào giấc ngủ. Anh luồn tay xuống gáy cô, sau đó cúi đầu hôn cô một lần nữa. Bàn tay to lớn anh lướt từ mặt cô xuống bụng, bàn tay dừng lại ở ngay đùi cô. Mạnh mẽ bóp lấy bờ em, ông cách lớp quần jean. Kéo đôi chân thon dài cô kẹp vào vòng eo rắc chắc của mình. Bàn tay Thẩm Tây thừa lại sờ lên ngực cô. Xúc cảm mềm mại truyền đến tay vô cùng rõ ràng. NS. Ú hát. Qua bị anh bóp nhẹ rồi lại so. A ná. N một cách chậm rãi. Khúc Yên khó chịu liền ngọ nguậy. Yết hầu anh chuyển động lên xuống mà kèm chế sự khô khan ở cuống họng, cúi đầu hôn lên da thịt trần trụi trên người Khúc Yên, vừa mút vừa ngửi hương thơm thiếu nữ tỏa ra trên người cô. Anh đã rất thèm khát muốn có được nó nhưng không có cách nào thực hiện được. Sau đó chiếc lưỡi di chuyển tới NS, UH, quả ấy, ngậm nó vào trong miệng mà dây dưa không dứt. Vị ngon ngọt tràn ra, đầu óc anh như muốn nổ tung mà càng quét thân thể cô. Anh vẫn còn tỉnh táo không dám để lại dấu tích mờ ám nào ở trong ngực cô. Lần đầu tiên anh có suy nghĩ thật sự muốn đè cô dưới thân mà. Làm đến khi cô xin tha thì thôi. Sáng hôm sau, Khúc Yên bị tiếng chuông di động làm cho thức dậy. Cơ thể cô hừng ngọ nguậy nghiêng sang một bên, cô còn chưa kịp tắt chuông báo thức thì nó đã ngưng lại. Khúc Yên chớp chớp mắt ngồi dậy, trong đầu truyền đến một trận đau nhức như búa bổ không có cách nào thuyên giảm. Cô từ từ ngồi dậy vỗ vỗ đầu mình một lúc cho đỡ đau. Thẩm Tây thừa thấy cô ngồi dậy, anh từ bàn nhỏ đặt ở ban công đi lại, hai bàn tay ấn vào thái dương cô mà xoa xoa đều. Ấn đường cô sau một lúc cũng từ từ giãn ra. Khúc Yên mở mắt nhìn anh, hàng mi cong vút đen nhánh khẽ chớp chớp, đau đầu. Giọng cô hơi khàn khàn, có lẽ là do tác dụng của rượu tối hôm qua. Khúc Yên xoa xoa cổ mình, bắp tay vô tình đụng trúng ngực. Cô hít một hơi sâu, rủ mắt đơn thuần nói, tối hôm qua em uống say nằm sấp ngủ hả, em tức ngực quá. Gương mặt cô nhăn lại nhịn cơn đau nhói từ ngực mình. Anh nhìn cô, liếm khóe môi, trầm giọng nói, đúng là tối qua em nằm sấp. Cách chương.